Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 662, hắn thổ lộ hai. Thế là, 3 giây về sau, Trình Chi Ngôn gật gật đầu, cười nói, tốt a, vậy liền đi KTV a. A, tất cả học sinh lập tức hoan hô lên. Từ trong quán rượu đi ra kỳ thật đã là hơn 9 giờ. Ngày mùa hè gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, bị ánh mặt trời chiếu phơi cả ngày trên đường cái, rốt cục để lộ ra từng tia ý lạnh đến. Một đám học sinh vây quanh Trình Chi Ngôn, chậm rãi hướng về khách sạn bên cạnh, cách đó không xa một nhà lượng buôn bán thức KTV đi tới. Đường cái đèn đuốc sáng choang, từng chiếc đèn đường đem bọn hắn bóng dáng không ngừng mà kéo dài lại rút ngắn. Tiểu Thỏ cùng Trình Thi Đồng đi ở đội ngũ phía sau cùng. Hai người tay cầm tay cười cười nói nói, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút người trước mặt đi đến chỗ nào. Phòng ngừa lạc đội, nhanh đến KTV lầu dưới thời điểm, có học sinh hướng về Trình Chi Ngôn hô lớn, Trình lão sư, đem sư mẫu cũng gọi qua cùng một chỗ ca hát đi. Chúng ta chưa từng thấy qua sư mẫu đâu. Đúng nha, đúng nha. Lập tức có nữ sinh phụ họa nói, cao trung 3 năm, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Trình lão sư bạn gái. Cảm giác thật là thần bí mật a. Trình lão sư, người thật có bạn gái sao? Cái này lời vừa nói dứt, lập tức có nữ đồng học tiếp một câu nói, Trình lão sư ngươi nếu là không có bạn gái mà nói, suy tính một chút chúng ta chứ. Ha ha ha ha, đám kia học sinh lập tức bộc phát ra một trận cười vang. Trình Chi Ngôn đứng tại những học sinh này trung gian, một đôi tròng mắt trong suốt mang theo một tia như có như không ý cười, cách đám người xa xa nhìn về phía Tiểu Thỏ. Cảm nhận được Trình Chi Ngôn ánh mắt, Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, hướng về hắn nhìn thoáng qua, sau đó lại ngượng ngùng cúi đầu xuống. Hai người bọn họ quan hệ, ai, không thể nói cũng không dễ nói a. Lần trước ta nói qua, ta có ưa thích người. Trình Chi Ngôn gặp Tiểu Thỏ cúi đầu, hắng giọng một cái, hướng về chung quanh đám kia học sinh thanh âm thản nhiên nói, ân ân ân. Một đám học sinh lập tức gật đầu, đúng, trước kia khi đi học thời gian Trình lão sư nói qua, nhưng ta còn không có hướng nàng thổ lộ qua. Trình Chi Ngôn mỉm cười, ánh mắt nhìn chung quanh trong lớp mình học sinh, thấp giọng hỏi, các ngươi nói ta muốn hay không thổ lộ đâu? Muốn muốn, khẳng định phải. Ô hô, Trình lão sư ưa thích người rốt cuộc là ai vậy? Lại còn muốn Trình lão sư tự mình đi thổ lộ. Nói thực, Trình lão sư, nếu là ta mà nói, không cần ngươi thổ lộ, ta liền đi theo ngươi. Chính phải, Trình lão sư, cùng với nàng thổ lộ, giải quyết nàng, chúng ta tuyệt đối đứng ở ngươi bên này. Trong lúc nhất thời, những học sinh kia đều 7-8 phần nhiệt liệt thảo luận đứng lên. Trình Chi Ngôn cười cười, trong thanh âm mang theo mỉm cười chậm rãi nói, tốt a, đưa qua một lát ta thổ lộ thời điểm, các người phải cho ta làm chứng. Không có vấn đề, tất cả mọi người hưng phấn mà chăm miệng một lời hồi đáp. Vậy chúng ta đi vào trước đi. Trình Chi Ngôn cười cười, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Tiểu Thỏ một chút, quay người mang theo đám kia học sinh vào những tòa cao ốc. Bởi vì tổng cộng đi gần 50 người, nửa đường uống gục mấy cái học sinh đã đón xe trở về, cho nên nhân viên phục vụ an bài cho bọn hắn một cái siêu cấp VIP bao lớn. Bên trong bao gian, thật dài một loạt ghế sofa từ gian phòng cái này một đầu một mực kéo dài đến bên kia. Tận cùng bên trong nhất còn có một cái cỡ nhỏ sân khấu, phía trên trưng bày hai chi lập thức microphone, đằng sau còn có giá đỡ trống, đàn điện tử, đàn guitar, guitar bass các loại nhạc khí. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc/nối-main-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tias-gạch-nối-mai-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.